Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Nham Phong. Làm Phùng Diễm từ luyện lão đầu nơi đó đi ra lúc, đã tiếp cận hoàng hôn, có thể Thiên Đô Thành trên đường phố, vẫn là phi thường náo nhiệt, người mặc rộng thùng thình trường sam Phùng Diễm đi ở đường phố bên trên. Đối phố bên cạnh tiếng ồn ào âm bỏ mặc. Khi đi ngang qua phố bên cạnh vừa có hai tòa cự sư chiếm cứ đại môn lúc. Lúc nãy dừng thân lại. Đây là một ngôi chồm hổm thật lớn rộng mở rộng lớn môn. Trước cửa trừ cái kia lưỡng ngồi chồm hổm cự sư bên ngoài. Còn có hai gã lấy trên thân. Thắt lưng khóa loan đao võ giả canh giữ ở trước cửa. Môn lương thượng một bên. Tồn tại ba cái khí thế rộng lớn chữ to màu vàng. Giết Lục Tràng. Theo lấy ba chữ này tồn tại, phảng phất vô hình ở giữa tồn tại một cổ kinh người sát khí đã bắt đầu tràn ngập. Thiên Đô Thành sát Lục Tràng, có thể nói là toàn bộ Thiên Đô Thành điên cuồng nhất địa phương. Càng là sở hữu hiếu chiến võ giả hướng tới địa phương. Hơn nữa cái này Thiên Đô Thành sát Lục Tràng, tồn tại bối cảnh sau lưng. Tại Đông Nhạc Vương Triều, cơ hồ là không ai dám trêu chọc. Cái này sát Lục Tràng trừ mỗi ngày cử hành đủ loại giết chóc chiến đấu bên ngoài. Còn buôn bán đủ loại vật phẩm. Thậm chí cách mỗi nửa năm sẽ còn tại sát Lục Tràng bên trong. Cử hành một lần cỡ lớn buổi đấu giá. Quy mô cực đại. Cái kia buổi đấu giá thượng bảo vật càng nhiều. Thường thường khả năng hấp dẫn lớn bao nhiêu nhân vật. Thậm chí ngay cả Thiên Đô Thành bên ngoài cường giả thế lực đều sẽ bình thường có người tới nơi này. Tham gia buổi đấu giá, Phùng Diễm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia môn lương thượng sát Lục Tràng, ba chữ này. Khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, xoạt, lật tay một cái, một mặt tinh khiết mặt nạ màu bạc, xuất hiện ở Phùng Diễm lòng bàn tay ở giữa. Mặt này mặt nạ chất liệu cực kỳ mềm nhẵn, có thể trên mặt nạ điêu khắc dáng dấp nhưng là dữ tợn tột cùng. Nói là mặt xanh nanh vàng cũng không quá đáng. Phùng Diễm thuận tay đem mặt nạ mang lên mặt, lập tức thẳng tắp đi vào sát Lục Tràng ở giữa. Thật lớn giác đấu tràng bên trong, trung gian là diện tích vượt lên trước 1000 mét thật lớn lôi đài. Lôi đài mặt đất đều là do cứng rắn nhất đá hoa cương sàn nhà phô thành. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một bài biện mà thôi. Đối võ giả mà thôi, chỉ cần là tứ trọng thiên ở trên võ giả. Đều có thể đơn giản đem cái này đá hoa cương oanh vỡ nát. Lôi đài hai bên đều là liên miên thính phòng. Hơn nữa giờ phút này chút trên khán đài đều ngồi đầy khán giả, rậm rạp không thể nhìn thấy phần cuối. Vô tận huyên náo bên trên tựa như núi lửa bạo phát. Tại giác đấu tràng ở giữa vang lên Nham Phong, Nham Phong, Nham Phong. Vô tận khán giả điên cuồng gào thét Nham Phong tên, tựa như sấm rền âm bạo, bên tai không dứt. Ở trên lôi đài, một thân xuyên rộng thùng thình trường bào, đầu đội ngân sắc giữ tợn mặt nạ nam tử, cùng một tên thân hình cao lớn khôi ngô, lấy trên thân, chọc trên đầu, còn có đạo này giữ tợn vết sẹo cường tráng trung niên nam tử đối lập lấy. Cường tráng trung niên nam tử vẻ mặt vẻ dữ tợn. Mà cái kia mặt nạ nam tử bởi vì gương mặt toàn bộ giấu ở dưới mặt nạ. Nhìn không ra hắn biểu tình gì. Bất quá hắn trên người khí tức nhưng là giếng nước yên tĩnh. Cho dù là xung quanh những cái kia khán giả đều tại điên cuồng gào thét tên mình. Hắn chính là giống như là hảo vô sở giác. Nham Phong, cường tráng trung niên nam tử nhìn chằm chằm trước mặt đối thủ. Sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên. Cái này cường tráng trung niên nam tử nhếch miệng cười. Một ngụm mùi tanh phun ra. Người một cái tứ trọng thiên. Dĩ nhiên có gan khiêu chiến ta. Ngược lại là thật là can đảm. Hảo phách lực. Hãy bớt xàm ngôn đi. Muốn đánh hãy mau đi. Nhàn nhạt thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra. Cường tráng trung niên nam tử sắc mặt âm trầm. Đặc biệt nghe được xung quanh toàn bộ là gọi đối thủ thanh âm. Để cho hắn càng thêm khó chịu. Dù sao, hắn chính là ngũ trọng thiên, mà Nham Phong, vẻn vẹn chỉ là tứ trọng thiên mà thôi. Nhưng mà hắn cũng không ngốc, hắn sạch sở Nham Phong chiến tích, tuy nói chỉ là tứ trọng thiên,

Độc nhãn thật là tại toàn bộ sát lục tràng sở hữu ngũ trọng thiên bên trong. Đều có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại a. Ngài mặc dù có thể đánh bại phổ thông ngũ trọng thiên. Có thể khiêu chiến độc nhãn. Cái này, chấm ngoặc kép, thị nữ lời nói vẫn chưa nói xong. Trên thực tế nàng tâm là cho rằng Nham Phong tại tìm chết. Giai đoạn luyện thể, mỗi một cảnh giới bên trên, chênh lệch đều cực đại. Nham Phong có thể lấy tứ trọng thiên cảnh giới nhiều lần đánh bại ngũ trọng thiên. Đây đã là cực kỳ không tầm thường. Cần phải biết rằng, coi như là cùng một cái cảnh giới bên trên, chênh lệch cũng cực đại. Giống như Nham Phong, chính là tứ trọng thiên vô địch, mà cái kia độc nhãn, liền hầu như chẳng khác gì là ngũ trọng thiên vô địch. Giống như vừa rồi Nham Phong đánh chết cái kia cường tráng trung niên nam tử. Chỉ có thể coi là đồng dạng ngũ trọng thiên. Cùng độc nhãn so, kém quá xa, thị nữ này cũng không nhận ra Nham Phong có thể đánh bại độc nhãn. Nói nhảm không cần nhiều lời. Ta tất nhiên nói muốn khiêu chiến hắn. Vậy dĩ nhiên có hiểu được đúng mực. Người an bài cho ta là được. Nham Phong lại không nói nhảm. Trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Thị nữ ngẩn ra. Lập tức bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi. Độc nhãn giống như ngươi. Có rất ít chiến đấu. Người đợi chút nữa liền có thể giao thủ với hắn. Nham Phong gật đầu. Nói xong. Nham Phong đầu cũng không quay lại. Hướng phòng nghỉ đi tới. Nhìn Nham Phong rời đi bóng lưng. Thị nữ kia lắc đầu. Trong lòng giễu cợt. Thực sự là một người điên. Cũng dám khiêu chiến độc nhãn. Nếu là ngươi cũng đột phá đạt được ngũ trọng thiên tạm được. Nhưng là bây giờ nha. Xem ra. Sát lục tràng lại đều sẽ thiếu một thiên tài. Không được. Nham Phong khiêu chiến độc nhãn. Đây chính là đại sự. Nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều khán giả. Ta phải lập tức thông chi chủ quản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.